hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, vô dụng, chương 823, vô dụng bọn họ lại khóc lại kêu, lại cái gì cũng ngăn cản không được, mấy thúc quang tập trung chiếu rọi ở mặt đông kia phiến trên cửa. Thô trầm thú xuyễn thanh càng ngày càng gần, gần gũi tựa như dán ở trên cửa. Mọi người thần kinh căng chặt đến mức tận cùng, trơ mắt nhìn, kia phiến môn, mở ra, ngao, cực thấp tiếng hô, hoàn toàn không giống nghiêu, mà là tiếp cận nào đó hùng khoa sinh vật, theo kia cực đại sừng châu chậm rãi vói vào tới. Đại gia rốt cuộc thấy rõ nghiêu đầu nhân toàn cảnh, nó xác thật có nghiêu đầu, nhân loại thân thể, nhưng lại cùng trừu tượng bích họa có chút bất đồng. Tên kia phía sau lưng trước ngực khoác hắc mật lông tóc. Trạm tư là gù lưng, chẳng sợ không có hoàn toàn đứng thẳng thân thể, đứng ở bọn họ trước mặt cũng có gần hai người cao. Lực áp bách 10 phần, nó so bích họa thượng bộ dáng khủng bố gấp trăm lần ngàn lần. Màu đỏ tươi trong mắt, lộ ra ngoài răng nanh, móng tay phi thường trường, lại hắc lại ngạnh, Bạch Phi đem con thỏ ném tới trên mặt đất. Đi, nho nhỏ mau nhung thỏ nhằm phía quái vật khổng lồ, dùng ra sở hữu sức lực cao cao nhảy lên, đột nhiên phát ra chói mắt tia chớp cầu. Oanh, trong nháy mắt thạch thất lượng như ban ngày, trong nháy mắt lại ám đi xuống. Đầu châu quái phát ra một tiếng trường giống, ầm ầm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc, A Toa Lợi Na, Đỗ Lai, Leonid bốn người cùng nhau xông lên đi, có thứ hướng đôi mắt. Có huy đao bổ về phía yết hầu, có giơ lên cao khởi vũ khí, từ phía sau lưng thật sâu chui vào trái tim. Đầu châu quái cả người tê mỏi, căn bản vô lực chống cự, màu đỏ tươi máu từ các nơi miệng vết thương trào ra, như dòng suối giống nhau tẩm đầy trên mặt đất thạch gạch. Chính là đồng mác đám người vẫn sợ hãi phát run, run giọng nói, vô dụng, liền tính đả đảo nó, cũng vô dụng. Bạch Vi nghe thấy, hơi hơi nhăn lại mày, nhìn về phía kia ba người, vì cái gì sẽ vô dụng? Giờ phút này, A Toa Lợi Na đứng ở nghiêu đầu nhân phần lưng, đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức hướng càng sâu chỗ chát. Một đạo mãnh liệt nhịp đập, từ thân kiếm xuyên đến tay nàng tâm, chấn hạ nàng. A Toa Lợi Na sắc mặt đại biến, nàng có thể cảm giác được, đó là trái tim ở nhảy lên. Rõ ràng bị nàng đâm thủng trái tim, thế nhưng khôi phục nhảy lên. A Toa Lợi Na đột nhiên rút kiếm, nhảy xuống về phía sau lui, hướng đồng bạn hô, nó còn sống. Những người khác nghe xong vội vàng lui về phía sau. Đầu châu quái trên người miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Nó giống giận đứng lên, lao thẳng tới khoảng cách gần nhất Đỗ Lai. Đỗ Lai cực kỳ nhanh nhạy, ngay tại chỗ quay cuồng. Từ đầu châu quái dưới háng lăn qua đi, quay người đem chủy thủ cắm ở đầu châu quái chân cong chỗ. Đầu châu quái phát ra chu lên, những người khác nắm chắc cơ hội, lại lần nữa không đi lên. Nhưng điểm này thương thế cũng không có gây trở ngại đến đầu châu quái hành động. Nó cúi đầu, dùng cứng rắn cực đại sừng châu hung hăng chống đối, như đấu trường thượng phát cuồng châu được. Trong lúc nhất thời, Leonid cùng Thẩm Mặc đều không thể gần người, mà kia đầu châu quái vật thay đổi phương hướng, thế nhưng hướng tới Bạch Vi vọt qua đi. Mao Nhung Thỏ chạy mau vài bước, từ mặt bên chặn lại, dùng sức phóng xuất ra tia chớp, kia tràn ra màu tím lam điện hoa nổ tung, chỉ hơi làm đầu châu lay động hạ, không có thể ngăn cản quái vật tiếp tục về phía trước. Con thỏ lại vội vàng thả ra vài đạo điện quang. Một lần so một lần nhược, một lần so một lần miễn cưỡng, chỉ có thể làm đầu châu quái ngắn ngủi tạm dừng, căn bản vô pháp tạo thành thương tổn. Lần đầu tiên tia chớp cơ hồ hao hết điện năng, hiện tại, con thỏ lượng điện hiển nhiên không đủ. Bạch Phi mắt lạnh nhìn xông tới đầu châu quái, Mao Nhung Thỏ là nàng duy nhất bảo mệnh thủ đoạn, nếu là con thỏ cũng không được, kia nàng liền thật sự không có cách nào. Trừ phi, nàng nhìn về phía cách đó không xa đồng mác, đai lần cùng Tư Lai Đức, nếu có người hy sinh, ý niệm vừa mới hiện lên, đầu trâu quái lại lần nữa phát ra đáng sợ giống lên một tiếng. Bạch Vi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Mặc một tay bắt lấy sừng trâu, trong tay trang giấy hoa hoa giống như loan đao, cắt ra quái vật yết hầu. Đi mau, Thẩm Mặc từ nghiêu đầu nhân trên người nhảy xuống, kéo Bạch Vi tay nhanh chóng né tránh, mà bọn họ phía sau, huyết, giống cây quạt giống nhau phun ra tới. Tấu chương xong, hết chương.